Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 891, C891, bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy? Thạch Cơ yêu hậu thấy trạng thái của Ninh Tiểu Xuyên không bình thường, đoán chắc chắn có liên quan tới dọc độc dịch kia, hơn nữa trên người hắn còn có một luồng tà lực tới từ Quy Khư. Bất luận là vì nguyên nhân gì, nếu hắn dám xâm phạm Thạch Cơ yêu hậu thì chỉ có chết. Ánh mắt Thạch Cơ yêu hậu trở nên lạnh băng, điều động yêu nguyên toàn thân truyền tới tay một chưởng nhằm ngực Ninh Tiểu Xuyên đánh tới. Nếu không có gì bất ngờ thì một chưởng này đủ để đánh chết cấp yêu hoàng như Địa Ngô yêu hoàng. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Thạch Cơ yêu hậu vừa tung chưởng thì cổ tay đã bị Ninh Tiểu Xuyên tóm chặt. Ninh Tiểu Xuyên không hề biết thương hoa tiếc ngọc, tay vặn một cái chỉ nghe rắc một tiếng bẻ gãy cánh tay Thạch Cơ yêu hậu. Thạch Cơ yêu hậu kêu lên một tiếng, không ngờ sức mạnh Ninh Tiểu Xuyên lại đáng sợ như vậy, hoàn toàn không thể phản kháng. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên lúc này Thạch Cơ yêu hậu quả thực giống như một nữ tử yếu đuối vậy. Rẹt. Ninh Tiểu Xuyên túm cổ áo Thạch Cơ yêu hậu xé rách một mảng lớn, để lộ cả hai bạo ngực tròn trịa. Rồi hắn cúi xuống ngậm lấy một hạt châu đỏ hồng. Thạch Cơ yêu hậu toàn thân chấn động, hông hơi cong lên. Cứ thế này thì không được, đường đường là yêu hậu, nếu bị một tiểu tử nhân loại lăng nhục, không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Hóa thành bản thể. Chỉ cần biến thành bản thể, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có mạnh thế nào cũng không thể làm gì được. Muốn biến thành bản thể sao? Hai mắt Ninh Tiểu Xuyên đỏ ngầu, một tay đầy tà khí ấn xuống bụng dưới của Thạch Cơ yêu hậu, truyền tà khí vào áp chế yêu nguyên trong người Thạch Cơ yêu hậu. Rồi hai chân Thạch Cơ yêu hậu bị ép tách ra đặt lên vai Ninh Tiểu Xuyên, hắn bá đạo tiến tới. Ưm. Thạch Cơ yêu hậu siết chặt năm đầu ngón tay, cắn chặt hàm răng, mắt trợn tròn, đến giờ vẫn không thể chấp nhận được kết quả này. Nhưng kết quả đã xảy ra rồi. Trong động phủ Diệt Nhân Vương, Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình lơ lửng trên huyết hà không ngừng lắc lư dữ dội. Mãi đến sáng sớm hôm sau Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình mới tĩnh lặng trở lại. Huynh. Ninh Tiểu Xuyên từ trong Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình lao ra đầy thảm hại, lập tức lấy từ trong vòng càng khôn một bộ y bào mặc vào rồi triển khai thần long tật tốc chạy khỏi Diệt Nhân Vương động phủ. Ngay cả Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình, món chí tôn vương khí cũng không lấy lại, chỉ mong chạy càng xa càng tốt. Trời à, chuyện gì xảy ra vậy? Sao Thạch Cơ yêu hậu lại xích lõa nằm trong lòng hắn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất luận là chuyện gì thì giờ cũng phải chạy càng xa càng tốt, nếu không thì chỉ có chết. Trên đường chạy trốn Ninh Tiểu Xuyên dần nhớ lại, hình như tối qua Thạch Cơ yêu hậu ép hắn uống thiên nhất thánh thủy, rồi dược lực bạo phát, cộng với tà khí trong người khiến hắn không kiểm soát được bản thân. Hắn không áp chế được dược lực của thiên nhất thánh thủy thì chắc chắn sẽ bị dục hỏa thiêu thân, tại sao hắn không chết mà còn làm? Luôn cả Thạch Cơ yêu hậu vậy. Hơn nữa luồng tà khí trong người hắn cũng biến mất. Trời à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên cảm giác mình sắp nổ tung, có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ lại có quan hệ xác thịt với Thạch Cơ yêu hậu. Lẽ nào Thạch Cơ yêu hậu vì muốn cứu hắn mà chủ động hiến thân? Không, không, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không được ôm bất cứ ảo tưởng nào về Thạch Cơ yêu hậu, nếu không sẽ chết mà cũng không biết tại sao. Giờ phải thoát khỏi đại mộng trạch, đó là con đường sống duy nhất. Phục. Ninh Tiểu Xuyên bỗng dừng bước, nhìn Thạch Cơ yêu hậu trước mặt. Cuối cùng vẫn bị đuổi kịp rồi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi định đi đâu? Thạch Cơ yêu hậu đứng cách Ninh Tiểu Xuyên khoảng 10 bước, gương mặt hơi đỏ, mái tóc trắng khẽ bay theo gió. Tay trái Thạch Cơ yêu hậu cầm Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình, đứng thẳng tắp nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt tuyệt thế đó vẫn được phủ bởi một lớp sương băng giá khiến người khác có cảm giác bất an. Nếu là trước kia, cho dù Ninh Tiểu Xuyên không phải đối thủ của Thạch Cơ yêu hậu thì hắn cũng sẽ không sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng lần này thì khác, làm việc đáng hổ thẹn khiến hắn rất bất an. Hắn vẫn giữ sự bình tĩnh trên gương mặt. Yêu hậu, về việc tối qua. Việc tối qua chưa từng xảy ra. Thạch Cơ yêu hậu nói. Ninh Tiểu Xuyên khẽ thở phào, Thạch Cơ yêu hậu vẫn giữ bình tĩnh như vậy, chịu nói chuyện với hắn thì ít ra có nghĩa là không lập tức hạ sát thủ. Ninh Tiểu Xuyên lập tức điều chỉnh tâm thái, từ sự kinh hoàng khi thấy mình ôm Thạch Cơ yêu hậu trong lòng dần trấn tĩnh lại. Xin hỏi yêu hậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, Thạch Cơ yêu hậu vốn khá bình tĩnh lập tức muốn bùng nổ. Thấy trạng thái Thạch Cơ yêu hậu không ổn, Ninh Tiểu Xuyên vội nói. Thuộc hạ không có ý gì khác, chỉ muốn biết có phải yêu hậu đã giúp thuộc hạ luyện hóa tà lực trong cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể nghĩ tới khả năng này, nếu không tà lực không thể nào tự nhiên biến mất. Thạch Cơ yêu hậu thở hắt ra một hơi, khẽ cắn môi. Không cần cảm ơn bản hậu. Nếu không giúp ngươi luyện hóa tà lực, không chỉ ngươi chết mà bản hậu cũng sẽ bị trọng thương. Còn một điều mà Thạch Cơ yêu hậu không cho Ninh Tiểu Xuyên biết. Khi đó Thạch Cơ yêu hậu đã bị Ninh Tiểu Xuyên phá thân, cho dù không muốn chấp nhận sự thật này thì cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể chấp nhận. Sau đó tà lực trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn thông qua cơ thể Ninh Tiểu Xuyên truyền vào Thạch Cơ yêu hậu. Thạch Cơ yêu hậu bị ép đành phải trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa tà lực. Điều Thạch Cơ yêu hậu không ngờ đó là sau khi luyện hóa tà lực lại có thu hoạch bất ngờ. Tà lực đó sau khi bị luyện hóa lại biến thành một luồng năng lượng đặc biệt, chạy vào yêu thể Thạch Cơ yêu hậu, khiến cảnh giới tăng lên một tầng, đạt tới vạn cổ cảnh. Mỗi khi muốn tăng lên một tầng cảnh giới đều cần rất nhiều thời gian, đôi khi mất cả vài nghìn năm tu luyện mới đột phá được. Có thể nói, lần này tuy Thạch Cơ yêu hậu chịu thiệt trong tay Ninh Tiểu Xuyên, nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ. Bản hậu có thể không giết ngươi nhưng buộc phải cắt một thứ trên người ngươi. Thạch Cơ yêu hậu nhìn chăm chăm vào nửa dưới cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Thần tình vô cùng nghiêm túc chứ không giống như đang đùa. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy nửa dưới của mình lạnh toát, nghĩ bụng, quả nhiên Thạch Cơ yêu hậu sẽ không dễ dàng tha cho mình. Cũng đúng, Thạch Cơ yêu hậu cao ngạo tới mức nào, ngay cả khi bị uy hiếp một lần thì Thạch Cơ yêu hậu cũng phải uy hiếp ngược lại. Địa Ngô yêu hoàng tính kế một lần thì Thạch Cơ yêu hậu cũng khiến Địa Ngô yêu hoàng nát như tương. Huống hồ lần này Thạch Cơ yêu hậu còn bị một nam tử nhân loại ăn. Giờ vẫn giữ được bình tĩnh thế này đã là tốt lắm rồi. Huỳnh huỳnh huỳnh. Đột nhiên một đám kiếp vân đen xì từ phía xa cuồn cuộn tới, lơ lửng trên đầu Ninh Tiểu Xuyên. Thấy lôi kiếp, sắc mặt Thạch Cơ yêu hậu lộ vẻ nghi hoặc. Còn Ninh Tiểu Xuyên thì vô cùng mừng rỡ. Vào lúc quan trọng này lại có lôi kiếp, đúng là quá tốt rồi. Thật ra tối qua hắn đã lên chân nhân cảnh tầng thứ tư, chỉ là khi đó hắn ở trong Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình, không tiếp xúc được với ngoại giới. Lúc này lôi kiếp cảm tri được hắn nên tới ngay. Thạch Cơ yêu hậu gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, vội lùi ra xa. Lôi kiếp có trí tuệ, nếu cảm tri được trong khu vực lôi kiếp có người thì sẽ coi đó là mục tiêu. Tu vi Thạch Cơ yêu hậu càng mạnh thì lôi kiếp sẽ càng mạnh. Cuối cùng Thạch Cơ yêu hậu cũng rút lui rồi. Ninh Tiểu Xuyên tạm thở phào. Hắn không hề sợ lôi kiếp sắp tới, hắn hoàn toàn tự tin độ qua được lôi kiếp. Vừa hay có thể nhân cơ hội này luyện hóa ma kiếm thành thượng phẩm chí tôn khí, luyện hóa 49 thanh thần thông kiếm thành trung phẩm chí tôn khí. Ninh Tiểu Xuyên lập tức ngồi xuống, thu tâm thần vào trong cơ thể, để mặc cho lôi điện đánh lên nhục thân, tiếp nhận sự tẩy lễ của sấm sét. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên phát hiện trong cơ thể có một luồng sức mạnh thần bí màu tím, một giọt dịch thể lơ lửng trong võ đạo tâm cung. Giọt dịch thể đó chứa thần lực đáng sợ, giống như một phần thái dương tím lơ lửng trong tâm cung, một khi nổ tung có thể khiến thân thể Ninh Tiểu Xuyên tan nát. Đó là một giọt thần dịch thật sự. Không sai, chính là thần dịch. Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh. Điều Ninh Tiểu Xuyên không biết đó là Thiên Nhất Thánh Thủy sở dĩ được gọi là đệ nhất thánh dược của Âm Dương Thánh Giáo là vì nó được luyện chế từ thần dịch, cộng với một số loại dược vật, nên uy lực mới cường đại như vậy. Thần dịch được luyện chế từ thần hồn của thần linh, giới tính của thần linh khác biệt tạo nên Thiên Nhất Thánh Thủy có đặc tính khác nhau. Ví dụ như dọc Thiên Nhất Thánh Thủy mà Nhạc Minh Tùng đưa Ninh Tiểu Xuyên, trong thánh thủy dùng thần hồn của thần linh giới tính nam luyện chế ra thần dịch. Nếu nữ tu sĩ uống dọc Thiên Nhất Thánh Thủy này thì năng lượng thần dịch sẽ không bộc phát mà chỉ có hiệu quả tình dục. Vì nữ tu sĩ căn bản không thể hấp thụ thần hồn của nam thần linh. Nếu nam tu sĩ uống dọc Thiên Nhất Thánh Thủy này thì sẽ không có tác dụng tình dục mà sẽ có được sức mạnh của thần dịch, trong thời gian ngắn bạo phát sức mạnh hơn cả chí tôn. Lúc trước, khi giữa hạp với Thạch Cơ yêu hậu, sức mạnh của thần dịch đã tiêu hao mất 1/6, 5/6 còn lại lơ lửng trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên. Cùng với huyết dịch lưu động, sức mạnh thần dịch được vận chuyển đi khắp cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Tốc độ huyết dịch tiêu hóa thần dịch khá chậm. Nhưng dù vậy cũng đã nâng tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên lên gấp hơn 10 lần, mỗi phút đều đang tăng lên. Ninh Tiểu Xuyên tính sơ qua, nếu luyện hóa hết được số thần dịch còn lại trong tâm cung, có lẽ sẽ đột phá được vạn cổ cảnh. Đương nhiên muốn luyện hóa hoàn toàn thần dịch không phải chuyện một sớm một chiều. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 892,

chỉ cảm thấy ngươi rất nhanh. Kim Giác Yêu Vương cười thâm ý. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng không bận tâm nữa, chuẩn bị rời khỏi yêu ngục. Tin tức biết được từ Thanh Tước Vương thật sự rất chấn động. Nếu tất cả những gì Thanh Tước Vương nói là sự thật thì sau này hắn và sinh linh Thiên Hư Đại Lục sẽ phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ hơn, phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đột nhiên tim Ninh Tiểu Xuyên khẽ rung lên, dừng bên ngoài một cánh cửa đá, trong này nhốt ai? Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc từ trong cánh cửa đá đó. Kim Giác Yêu Vương nói. Cũng là tội phạm do đích thân Thiên Mộng Yêu Hoàng nhốt. Nghe nói là đại đệ tử của Thiên Đế. Lão già đó kiên cường lắm, bảo hắn quy thuận yêu tộc hắn sống chết không chịu. Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân không muốn đắc tội Thiên Đế nên tạm thời không giết hắn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 895, C895, trung tâm của sự chỉ trích. Đại đệ tử của Thiên Đế, đó không phải chính là thủy tổ của Thiên Đế Sơn, Thất Huyền Đạo Nhân hay sao? Trong trận chiến ở Quang Minh Thánh Thổ, Thất Huyền Đạo Nhân, Đàn Càng Hòa Thượng, Phượng Hoàng cùng mất tích. Theo cảm tri của Ninh Tiểu Xuyên với khí tức của Thiên Đế nhận thì Đàn Càng Hòa Thượng đã trốn về Tây Phương. Bản lĩnh chạy tháo mạng của tên Hòa Thượng đó quả thật là nhất đẳng rồi. Không ngờ Thất Huyền Đạo Nhân lại bị giam trong thiên lao của yêu tộc Thánh Quốc. Còn Phượng Hoàng thì đi đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên nói. Kim Giác, ngươi mở cửa, ta muốn gặp vị tiền bối đó. Chỉ là một lão đạo, có gì đáng gặp chứ? Tuy nói vậy nhưng Kim Giác Yêu Vương vẫn mở cửa. Tiểu Hồng theo sau Ninh Tiểu Xuyên vào trong cánh cửa, quả nhiên thấy Thất Huyền Đạo Nhân bị nhốt ở chính giữa một cái ngọc thạch đài tròn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tới rồi. Lão đạo ở giữa ngọc thạch đài chậm rãi mở mắt, nở nụ cười hiền hòa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vừa rồi là thủy tổ cố ý truyền thần niệm để dẫn vãn bối tới đây. Thất Huyền Đạo Nhân khẽ gật đầu, giống như một vị thần tiên phong đạo cốt, ngồi giữa ngọc thạch đài, tâm cảnh bình tĩnh, ánh mắt sâu xa, không giống như một tội đồ đang bị giam cầm mà như đang bế quan ngộ đạo. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhưng đáng tiếc tu vi của vãn bối quá yếu, không thể cứu thủy tổ ra khỏi đây. Thất Huyền Đạo Nhân vui vẻ nói. Không cần phải bận tâm nhiều, bị giam cầm ở đây ngược lại có thể khiến tâm tỉnh tại, lĩnh ngộ đại pháp. Ninh Tiểu Xuyên, lão hủ đã nghe Linh Hư nhắc tới ngươi. Nó nói ngươi là thiên kiêu kiệt xuất nhất sau Thiên Đế. Khi ở Thiên Đế Sơn nó từng cực lực tiến cử ngươi, muốn lão hủ nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không ngờ tại hạ lại nhận được sự coi trọng của Tuyết cô nương như vậy. Chỉ đáng tiếng ta đã khiến cô nương và thủy tổ thất vọng. Giờ ta đã không còn là đệ tử Thiên Đế Sơn nữa mà là Diệt Nhân Vương dưới trướng của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thất Huyền Đạo Nhân cười, lắc đầu nói, giống như có thể nhìn thấu Ninh Tiểu Xuyên. Lão hủ đã sống 1760 năm, đã thấy vô số người rồi, tuyệt đối không nhìn nhầm. Ngươi chọn đi theo yêu tộc chắc chắn có lý do riêng. Quyết định được như vậy cho thấy ngươi là người có thể chịu được sự chửi bới, nhục mạ của người đời. Cho dù có trở thành trung tâm của sự chỉ trích, kẻ địch của cả thế gian, thì ngươi vẫn có thể ung dung đối mặt. Điều này ai có thể sánh được? Ninh Tiểu Xuyên nói. Có lẽ thủy tổ hiểu nhầm rồi. Vãn bối thật sự đi theo Thiên Mộng Yêu Hoàng, không có bất cứ ý đồ gì khác với yêu tộc. Nếu nhân tộc có người chửi ta đương nhiên ta sẽ khiến hắn tan thành trăm mảnh, căn bản không thể nào ung dung đối mặt. Thất Huyền Đạo Nhân nói. Nếu tất cả người trong thiên hạ đều chửi ngươi, thậm chí tấn công bằng hữu và người thân của ngươi, lẽ nào ngươi sẽ giết hết thiên hạ? Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một lúc, nói. Đã tới nước này rồi thì ta sẽ không quay lại nữa. Thủy tổ, vãn bối cáo từ. Thất Huyền Đạo Nhân nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên kiên nghị bước đi, nói. Ninh Tiểu Xuyên, con đường chí tôn luôn gian khổ, bước qua bao nhiêu xương trắng. Nhưng những khó khăn, những lời nhục mạ ngươi đang gặp phải đều đang rèn luyện tâm tính cho ngươi, khiến ngươi có khả năng thấu hiểu triệt để ý nghĩa của chí tôn hơn người khác. Chí tôn, không phải là sự cường đại của sức mạnh, mà là của nội tâm, kiên định không lay chuyển. Ninh Tiểu Xuyên không hề quay đầu lại, vẫn kiên quyết đi ra khỏi cửa. Ngốc nghếch, ngốc nghếch. Đây là con đường khiến mọi người trở mặt, người thân rời xa. Ngươi muốn dành sự sống cho nhân tộc thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ có hiểu cho ngươi không? Thất Huyền Đạo Nhân lắc đầu thở dài, rồi nhắm mắt lại. Ninh Tiểu Xuyên, ta thấy lão đạo đó nói có lý. chúng ta về nhân tộc có lẽ sẽ bị chửi chết, còn cả Thiến Thiến, Hình Nhi, có lẽ bọn họ sẽ thất vọng và đau khổ lắm khi có tình nhân và ca ca là phản đồ như ngươi. Tiểu Hồng đuổi theo phía sau Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đi rất nhanh ra khỏi yêu tộc. Tiểu Hồng nói tiếp. Đương nhiên ta vẫn luôn hiểu ngươi, dù gì những truyền nhân và trưởng giáo thánh thổ ở trung thổ cũng quá đáng, bị ổi, ức hiếp người quá mức. Nếu là ta cũng sẽ chọn đi theo yêu tộc. Đừng nói nữa. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt, trầm giọng nói. Tiểu Hồng lập tức ngậm miệng, Ninh Tiểu Xuyên chưa từng hung dữ như vậy với nàng. Mãi lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên mới nói. Tiểu Hồng, ngươi không phải nhân loại, cũng không phải yêu tộc, thậm chí không có cha mẹ và người thân, có những thứ không thể giải thích rõ với ngươi được. Tiểu Hồng thấy Ninh Tiểu Xuyên không ổn, cẩn thận tiến lại, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt trong veo nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi yên tâm, cho dù ngươi có bị tất cả mọi người quay lưng lại, bị tất cả chỉ trích thì ta cũng sẽ ở bên ngươi. Ta biết ngươi chưa bao giờ thay đổi mà. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt dần dịu lại, khẽ xoe đầu Tiểu Hồng. Đi thôi, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Vừa về Diệt Nhân Vương Động Phủ, Ly Vẫn Yêu Thị của Thiên Mộng Yêu Hoàng liền khí thế hung hăng tới nói. Diệt Nhân Vương, ngươi vừa tới yêu ngục. Ly Vẫn Yêu Thị lơ lửng phía trên động phủ, mái tóc dài xõa ra, yêu khí lưu động quanh thân người. Tỏa ra khí thế vô cùng cường đại, nắm giữ toàn bộ không gian Diệt Nhân Vương Động Phủ. Những nô bộc trong động phủ đều sợ đến quỳ mọp dưới đất, có cảm giác như đại nạn đang tới. Hắn dám lén lúc tới yêu ngục, chết chắc rồi. Chúng ta đều bị hắn hại chết rồi. Kỷ Việt quỳ dưới đất, toàn thân mồ hôi tuôn như mưa, run cầm cập. Ninh Tiểu Xuyên ngồi bên Huyết Hà mà không có thấy bất ngờ chút nào. Với tu vi của Thiên Mộng Yêu Hoàng, đương nhiên có thể cảm tri được nhất cử nhất động của hắn. Ninh Tiểu Xuyên trấn tĩnh như không. Đúng vậy, đúng là ta đã tới yêu ngục. Ly Vẫn Yêu Thị lạnh giọng. To gan, yêu ngục trọng địa, là nơi ngươi được tới sao? Giờ ta là thuộc hạ của Thiên Mộng Yêu Hoàng, tới yêu ngục gặp bằng hữu nói chuyện xưa, lẽ nào là sai? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ly Vẫn Yêu Thị vung tay, trên hư không hiện ra một tấm gương tròn. Trên đó là cảnh Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương gặp nhau. Lại còn muốn cứu trọng phạm của yêu tộc. Gan ngươi thật không nhỏ. Ly Vẫn Yêu Thị bùng phát sát khí, hàn khí bắn ra từ hai mắt. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Là bằng hữu, gặp nàng ta trong thiên lao, nói lời như vậy an ủi để nàng ta có hy vọng thoát khỏi thiên lao, cũng sai sao? Ta vốn không ra tay cứu họ, nhưng ngươi lại định tội đó cho ta. Cách làm ngu muội như vậy rốt cuộc là ý của ngươi hay của Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân vĩ đại? Ngươi muốn chết? Ly Vẫn Yêu Thị phẫn nộ, bàn tay thành móng vuốt sắc nhọn, bề mặt da mọc một lớp vảy dày đặc. Ngay cả yêu hoàng, yêu hậu cũng không dám nói kiểu đó với nàng ta, tiểu tử nhân loại này là cái thá gì? Ly Vẫn Yêu Thị định ra tay giúp Ninh Tiểu Xuyên thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Rồi Ly Vẫn Yêu Thị có phần không cam tâm nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lớp vảy trên tay biến mất, lạnh giọng nói. Lần này coi như ngươi vận khí tốt. Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân bảo ngươi tới yêu điện. Ninh Tiểu Xuyên thầm thở phào, cửa ải này coi như đã qua được rồi. Ninh Tiểu Xuyên và Ly Vẫn Yêu Thị lập tức tới yêu điện của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Đứng bên ngoài yêu điện, một người một yêu cùng cúi người. Thuộc hạ bái kiến Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân. Vào đi. Giọng Thiên Mộng Yêu Hoàng từ bên trong vọng ra. Ninh Tiểu Xuyên và Ly Vẫn Yêu Thị bước vào trong yêu điện, chỉ thấy Thiên Mộng Yêu Hoàng ngồi phía trên, không gian xung quanh là một vùng hỗn độn, tạo cảm giác như Thiên Mộng Yêu Hoàng đang ngồi trong vũ trụ, cách Ninh Tiểu Xuyên và Ly vẫn rất xa xôi. Đó chính ảo giác mà chỉ những người ở trình độ huyền diệu trong huyền diệu mới tạo ra được. Giống như phàm nhân gặp thần linh, cho dù thần linh đứng ngay trước mặt thì hắn cũng cảm thấy thần linh ở xa tích tắp, không thể tới gần. Bất luận là Thạch Cơ Yêu Hậu hay Thất Huyền Đạo Nhân, thua kém Thiên Mộng Yêu Hoàng không chỉ một hai bước mà là cả 108.000 dặm. Cho dù họ có cường đại tới mức nào thì vẫn dừng lại ở tầng thứ phàm nhân, còn Thiên Mộng Yêu Hoàng thì đã bước lên mức thần linh rồi. Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Sau lần thảo phạt gần đây, cả Bắc Cương biến mất gần hết các nền văn minh nhân loại. Tiếp theo, các vị yêu hoàng, yêu hậu sẽ tập trung gặp đại quân yêu thú ở Bắc Cương để đi thảo phạt trung thổ. Chỉ cần giết hết được nhân loại ở trung thổ thì cả thiên hư đại lục sẽ là lãnh địa của yêu tộc. giờ giữa Bắc Cương và Trung Thổ chỉ còn một tòa thánh thổ duy nhất là Cửu Thiên Các. Ninh Tiểu Xuyên, bản hoàng muốn phát ngươi đi thảo phạt Cửu Thiên Các, bắt buộc phải giết hết tu sĩ Cửu Thiên Các. Đồng thời còn phải áp giải toàn bộ nhân loại được Cửu Thiên Các quản lý tới Đại Mộng Trạch làm tế phẩm hiến tế yêu thần. Đây là nhiệm vụ đầu tiên bản hoàng giao cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành không? Ly Vẫn Yêu Thị cười khẩy, nàng ta không tin Ninh Tiểu Xuyên lại dám làm trái lệnh Thiên Mộng Yêu Hoàng. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên dẫn đại quân yêu thú công phá Cửu Thiên Các, áp giải hàng tỷ người dưới sự quản lý của Cửu Thiên Các làm tế phẩm cho yêu thần thì nghĩa là Ninh Tiểu Xuyên sẽ hoàn toàn đối lập với nhân tộc, trở thành tội nhân của nhân tộc, bất cứ ai cũng sẽ coi hắn là kẻ thù. Cho dù trước kia hắn theo yêu tộc là giả thì sau này cũng buộc phải ở lại yêu tộc, ngoan ngoãn làm việc cho yêu tộc, vì ở nhân tộc đã không còn chỗ đứng cho hắn nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, thuộc hạ cho rằng việc này không thỏa đáng. Ly Vẫn Yêu Thị đợi chính là câu này của Ninh Tiểu Xuyên, nàng ta liền nói. To gan. Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả Thi Mộng Yêu Hoàng Đại Nhân ngươi cũng dám nghi ngờ, lẽ nào ngươi muốn làm trái lệnh Yêu Hoàng Đại Nhân? Ninh Tiểu Xuyên gườm gườm nhìn Ly Vẫn. Ngu ngốc. Ly Vẫn Yêu Thị nổi điên, lập tức định ra tay chém Ninh Tiểu Xuyên thành trăm mảnh. Nàng ta vẫn luôn thấy Ninh Tiểu Xuyên chướng mắt, nếu không phải Thi Mộng Yêu Hoàng giữ lại mạng cho hắn thì nàng ta đã ngấm ngầm giết hắn rồi. Ly Vẫn, ngươi lui xuống, để hắn nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Vâng. Ly Vẫn Yêu Thị thu tay về, nghiến răng trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lùi xa một bên yêu điện. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 896, C896, Tâm Nô Truyền Tin. Ninh Tiểu Xuyên hiên ngang đứng giữa yêu điện, bình tĩnh nói. Trước tiên chúng ta nên phân tích cục diện của thiên hạ hiện nay. Trước khi Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa thức tỉnh, nhân tộc và yêu tộc ở Thiên Hư Đại Lục hai bên không ai mạnh hơn ai, luôn ở thế cân bằng. Ở Bắc Cương, Nam Man, Đông Di đúng là yêu tộc rất mạnh, nhân tộc chỉ có thể sống trong một phạm vi rất nhỏ, căn bản không thể đấu lại yêu tộc. Vùng lãnh thổ mà các đại thánh thổ nhân tộc chiếm lĩnh chiếm chưa tới 1% của yêu tộc, đương nhiên không thể đọ nổi với yêu tộc. Nhưng Trung Thổ và Tây Phương thì khác, ở đó nhân tộc mới là chúa tể tuyệt đối. Sinh linh yêu tộc mà dám ngông nghênh ở Trung Thổ thì chỉ có chết. Yêu tộc dám tới Tây Phương làm loạn, cho dù là yêu hoàng cũng rất nhanh sẽ bị các vị cao tăng đắc đạo của Tây Phương trấn áp, trở thành linh thú hộ miếu của tòa thánh miếu nào đó. Nếu đại quân yêu thú cho rằng có thể công phá Trung Thổ giống như Bắc Cương thì nhầm to, chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng, chưa biết chừng còn đại bại mà trở về. Ly Vẫn Yêu Thị hừ mũi, cười khẩy. Hoang đường. Trung Thổ chỉ có ngũ đại thế giới chi chủ là còn có thể coi là những cường giả hàng đầu, bát đại yêu hoàng và cửu đại yêu hậu có thể dễ dàng giết chết ngũ đại thế giới chi chủ. Văn bản không cần Thi Mộng Yêu Hoàng phải đích thân ra tay thì Trung Thổ đã thất bại. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Ly Vẫn Yêu Thị giống như nhìn một kẻ ngốc, nói. Ngươi tưởng chỉ có 5 vị thế giới chi chủ mới là chí tôn sao? Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba, ma thần trời sinh. Bốn, mùa xuân của tiểu đào. Lẽ nào không phải? Ngu xuẩn. Tại những nơi ở Bắc Cương mà yêu tộc nắm giữ mà còn xuất hiện Thất Huyền Đạo Nhân và Đế Phi là hai vị cường giả nhân tộc bậc chí tôn. Huống hồ là Trung Thổ, nơi căn cơ nhân tộc thâm hậu hơn. Trung Thổ có hàng trăm thánh thổ không hề thua kém Thiên Đế Sơn. Cho dù mỗi 10 thánh thổ mới có được một vị chí tôn thì cũng có rất nhiều chí tôn rồi. Huống hồ Trung Thổ còn có Tam Đại Thánh Giáo và một số ẩn thế tông môn từ thời viễn cổ cường đại hơn nữa. Cộng thêm vài vị sứ giả do thiên đình phái xuống. Ngươi không thể tưởng tượng được sự lớn mạnh của nhân tộc đâu. Nếu tùy tiện dẫn đại quân yêu thú đi, cho dù có thắng thì cũng là thắng trong thê thảm, có lẽ số yêu tộc còn sống sẽ không nhiều. Ninh Tiểu Xuyên biết Thiên Mộng Yêu Hoàng không chỉ muốn tiêu diệt nhân tộc mà còn muốn yêu tộc cường thịnh hơn, chỉ như vậy yêu tộc mới sinh ra nhiều thần trữ hơn để có thể trở thành thần sau này. Vì thế, nếu cố miễn cưỡng tấn công Trung Thổ mà đại quân yêu thú tổn thất nghiêm trọng thì chắc chắn Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ phải suy nghĩ lời của hắn. Thiên Mộng Yêu Hoàng trầm mặc một lúc, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nói cũng có vài phần có lý. Giờ ta hỏi ngươi. Nếu đã không thể cưỡng chế tấn công thì phải làm thế nào để đại quân yêu thú tổn thất ít nhất? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ưu thế của yêu tộc là Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng dậy khỏi hoàng vị, tà váy kéo dài dưới đất, hai tay chắp sau lưng, nói. Với tu vi của ta hiện nay, muốn giết Chí Tôn dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu Chí Tôn muốn trốn chạy, dùng Chí Tôn hoàng khí ẩn giấu khí tức, ta muốn tìm được hết cũng không phải dễ. Ninh Tiểu Xuyên nói, muốn tiêu diệt nhân tộc thì phải tiêu diệt tín niệm của họ trước. Hai nơi chí cao vô thượng của nhân tộc ở Thiên Hư Đại Lục là Thần Trữ Cung và Thiên Hư Đại Lục Chân Nhân Công Hội. Chỉ cần sang bằng được hai nơi này, đó chính là sự đã kích chí mạng tới nhân tộc. Các đại thánh thổ nhân tộc sẽ trở nên rời rạc. Lúc đó, chỉ cần đại quân yêu tộc tới thì trung thổ sẽ như đồ trong túi của yêu tộc mà thôi. Ly Vẫn Yêu Thị lạnh giọng. Như ngươi vừa nói, nhân tộc có rất nhiều nhân vật chí tôn vạn cổ cảnh, nếu Thiên Mộng Yêu Hoàng mạo hiểm tới Thần Trữ Cung và Thiên Hư Đại Lục Chân Nhân Công Hội, vạn nhất trúng bẫy nhân tộc thì sao? Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy. Với thực lực hiện nay của Thiên Mộng Yêu Hoàng Đại Nhân, cho dù tất cả chí tôn của nhân tộc ra tay thì cũng không phải đối thủ của Thiên Mộng Yêu Hoàng Đại Nhân. Nếu chúng thật sự tụ lại một chỗ không phải sẽ càng tốt, có thể một mẻ lưới tóm gọn tất cả hay sao? Cái này, Ly Vẫn Yêu Thị không thể phản bác được, vì Ninh Tiểu Xuyên nói đúng. Huyễn Cấu Yêu Thị và Kỳ Sát Yêu Thị đứng hai bên Thiên Mộng Yêu Hoàng đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, Diệt Nhân Vương đối với nhân tộc cũng thật ác. Chủng tộc của mình mà cũng có thể ra tay tàn độc như vậy. Nếu Thần Trữ Cung và Thiên Hư Đại Lục Chân Nhân Công Hội thực sự bị hủy diệt thì nhân tộc sẽ mất đi hoàn toàn đại thế. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm, nói. Được, cứ làm theo cách của ngươi. Ba ngày sau ngươi đích thân cùng bản hoàng tới Thần Trữ Cung, bản hoàng đã muốn gặp vị thần nông sứ giả mà Thiên Đình phái tới kia từ lâu rồi. Các ngươi lui ra hết đi. Trở về Diệt Nhân Vương Động Phủ, Ninh Tiểu Xuyên trầm tư không nói. Lần này là cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội duy nhất để trừ bỏ Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nếu còn kéo dài nữa thì Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ ngưng tụ được thứ thần thể tầng thứ hai. Khi đó, có lẽ nhân tộc sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Nhân tộc cả Thiên Hư Đại Lục sẽ biến thành xương trắng hết. Quan trọng là làm thế nào để truyền tin trước cho Sử Bà mà Thiên Mộng Yêu Hoàng không phát hiện ra. Tu vi của Thiên Mộng Yêu Hoàng quá đáng sợ, nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên đều không thể qua mắt được bà ta. Nếu bị phát hiện ra bất cứ sơ hở nào thì không chỉ Ninh Tiểu Xuyên mà Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi cũng phải chết, thậm chí cả Thiên Lam Đế Quốc cũng sẽ thành tro bụi trước nộ hỏa của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Có rồi. Để Tâm Nô truyền tin về Thần Trữ Cung cho Sử Bà để có chuẩn bị trước. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt, điều động hết tâm thần kết nối với những tâm nô từng thu phục. Những tâm nô này là con cờ Ninh Tiểu Xuyên đã bố trí, không ngờ nay đã có đất dụng võ. Rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã kết nối được với một tâm nô. Trì Hâm, đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn, có Địa Ngục Ma Chủng Tâm Cung, là một vị thiên kiêu hiếm có. Năm đó khi tham gia thiên môn khảo thí, hắn và Ninh Tiểu Xuyên so tâm thần, kết quả bị Ninh Tiểu Xuyên thu phục làm tâm nô. Tại thiên môn khảo thí, Trì Hâm không có biểu hiện kiệt xuất, không được xếp trong 10 hạng đầu, nhưng sau đó đã vượt lên, giờ đã là thiên nhân cảnh tầng thứ 7, trở thành học viên ngoại viện của Thần Trữ Cung. Ở ngoại viện Thần Trữ Cung tại trung thổ xa xôi, Trì Hâm thành khẩn quỳ dưới đất, bái lạy về hướng Bắc Cương. Chủ nhân vĩ đại, cuối cùng người cũng liên lạc với nô bộc. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên truyền đi một đạo ý niệm vào thẳng não Trì Hâm. Lập tức truyền tin này cho cung chủ Thần Trữ Cung, Túc Tỉnh Thần Y Đại Sư. Túc Tỉnh là tên của Sử Bà. Trì Hâm tỏ vẻ khó xử. Chủ nhân, thân phận của ta thấp kém, chỉ là ngoại viện học viên của Thần Trữ Cung không thể gặp được đại nhân vật như cung chủ. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, nói. Vậy ngươi tìm Nguyệt Thần, báo tin này, nàng ta biết phải làm thế nào. Ngoài ra, ta sẽ khắc trận đồ tru thần trận vào não ngươi, ngươi giao luôn cho nàng ta. Trì Hâm nói. Nếu nàng ta hỏi ai truyền tin cho ta thì nên trả lời thế nào? Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nói. Ngươi nói đây là kết quả của một vị kỳ nhân ẩn thế suy đoán. Tuyệt đối không được nhắc đến tên ta. Đi đi, mau truyền tin và trận đồ cho Nguyệt Thần. Nói xong, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cắt đứt liên kết tâm thần với Trì Hâm. Ninh Tiểu Xuyên không cho Trì Hâm nói tên hắn cho Nguyệt Thần cũng là vì lo sợ bị thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng phát hiện ra. Thần niệm của thứ thần quá mạnh, cho dù là việc nhỏ xảy ra cách hàng tỷ dặm cũng bị phát hiện. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên tin chắc Sử Bà sẽ có cách ngăn sự thăm dò của thần niệm thứ thần, có thể có bố trí trước khi Thiên Mộng Yêu Hoàng giá lâm Thần Trữ Cung. Giờ Ninh Tiểu Xuyên ở yêu tộc, bên cạnh còn có Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi, như đi trên mặt băng mỏng, nguy hiểm bốn bề,